Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, chương 23, khổ luyện. Bất quá ngươi phải học mà nói coi như là tìm đúng người. Ta đối với vũ khí lạnh đánh cận chiến có rất vững chắc nghiên cứu. Đúng rồi, ngươi phải học cái gì? Sở Ca suy nghĩ một chút. Chính mình vào phó bản bởi vì là một người quan hệ. Chỉ có thể tự kháng tổn thương. Vậy vẫn là tới kiếm thuẫn đi. Tối thiểu hệ số an toàn cao một chút. Hai tay vũ khí mặc dù đẹp trai hơn. Rõ ràng tiểu quái là nhanh rồi. Nhưng là gặp phải boss liền nguy hiểm. Một tay vũ khí phối hợp tấm thuẫn thế nào, đao lá chắn hoặc là kiếm thuẫn đều có thể. Cái kia vệ, Tâm Minh gật đầu một cái, kiếm thuẫn là thường thấy nhất vũ khí phối hợp. Hơn nữa nếu như không có lá chắn mà nói, người có thể đem quần áo quấn ở trên cánh tay thay thế. Tại trên thực tế thực dụng tính còn hơi hơi cao hơn một chút. Vừa nói một bên từ trên giá đi hai, mặt tấm thuẫn cùng hai cây kiếm gỗ. Hai người một bộ kiếm thuẫn. Tốt rồi. Chúng ta đầu tiên theo cầm thuẫn tư thế bắt đầu giảng giải. Cầm thuẫn có ba loại tư thế, phân biệt đối ứng bất đồng địch nhân. Sở Ca không khỏi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đối phương nói liền nói. Bất quá hắn cũng lập tức điều chỉnh tâm tính. Nghiêm túc nghe nói. Loại thứ nhất tư thế, xưng là che đậy dáng vẻ. Nếu như địch nhân dùng chính là cung tên tên chờ vũ khí tầm xa. Tấm chắn của ngươi yêu cầu chính diện đối địch, căn cứ vũ khí tầm xa đánh tới phương hướng, lấy nửa người trên của ngươi làm trục tâm, tiến hành che chắn, phải tận lực che đậy thân thể của ngươi diện tích. Đồng thời như vậy cầm thuẫn còn có một chỗ tốt, trên xuống di động có thể nhanh chóng che đậy toàn thân. Cái gọi là cầm thuẫn như tường, chính là ngươi muốn coi nó là làm một mặt sẽ di động vách tường tới bảo vệ chính mình. Loại thứ hai tư thế, xưng là tư thế chiến đấu, là đối mặt sử dụng đao kiếm địch nhân thời điểm sử dụng dáng vẻ. Vào lúc này ngươi phải nhớ kỹ, tấm chắn của ngươi không chỉ là một cái phòng ngự công cụ, đồng thời cũng là một cái có thể tấn công vũ khí. Tại cổ đại trong chiến tranh tấm thuẫn biên giới giống như là sẽ bao kim loại. Như vậy thì có thể hiệu quả đập đối phương. Hơn nữa tấm thuẫn phân lượng nặng hơn. Có thể coi làm độn khí tới sử dụng. Đao kiếm cùng tấm thuẫn thời điểm đụng chạm, thua thiệt là lấy đao kiếm một phe. Cho nên đối mặt cận chiến thời điểm công kích, tấm chắn của ngươi không thể chết được bản phòng ngự, vẫn phải học tấn công. Giống như vậy vệ tâm nói rõ, đem tấm thuẫn chợt vung lên. Bịch một tiếng, chấn Sở Ca liên tiếp lui về phía sau. Dùng tấm thuẫn đỡ ra địch nhân vũ khí. Sau đó dùng ngươi tay phải vũ khí đối với phát động một kích chí mạng. Hoặc là cũng có thể trực tiếp dùng tấm thuẫn đập về phía đối phương. Vệ tâm nói rõ khoa tay múa chân mấy cái. Sau đó lại tiếp tục giảng giải. Loại thứ ba là tư thế, xưng là giảm bớt lực dáng vẻ. Tấm thuẫn muốn khẽ nghiêng. Chính là như vậy. Loại này tư thế chủ yếu là đối phó tay cầm vũ khí nặng địch nhân. Người phải biết. Nếu như địch nhân nếu như hướng ngươi một búa tử đập tới thời điểm, ngươi chính diện dùng tấm thuẫn chống cự, lực lượng là sẽ do thân thể của ngươi toàn bộ tiếp nhận. Nếu như là đao kiếm một loại vũ khí cũng còn khá. Nếu như là vũ khí nặng, rất dễ dàng tạo thành cơ thể của ngươi tỏa thương, thậm chí xương cốt bị tổn thương. Lực lượng khổng lồ thậm chí có khả năng chấn thương nội tạng của ngươi. Cho nên đang đối mặt tay cầm vũ khí nặng địch nhân thời điểm, muốn cho tấm thuẫn cùng thân thể giữ như gần như xa trạng thái. Hơn nữa phải giữ vững lá chắn mặt nghiêng về độ, đang bị vũ khí nặng đánh trúng trong nháy mắt, phải hiểu được thu lực giảm bớt lực. Vào lúc này cầm thuẫn muốn hư cầm, không muốn đón đỡ công kích của địch nhân, lúc cần thiết thậm chí có thể bỏ qua tấm thuẫn. Sở Ca nghe vệ tâm minh giảng giải, lòng nói không trách ban đầu chính mình cùng xài lang nhân đánh thời điểm thoáng cái cánh tay liền đã tê dần, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy nói ở bên trong. Sau đó vệ tâm minh lại nói đến vũ khí cùng tấm thuẫn phương thức phối hợp. Bất kể là kiếm thuẫn đao lá chắn vẫn là phủ lá chắn, trên bản chất là giống nhau, đều là tấm thuẫn cùng một tay vũ khí phối hợp vận dụng. Bởi vì người bình thường chỉ có thể đồng thời chuyên tâm với một chuyện quan hệ. Đều là phòng ngự phản kích, như vậy lặp lại, một tay vũ khí so sánh hai tay vũ khí lực sát thương hơi thấp. Rất khó một đòn chí mạng, vì vậy mỗi lần chỉ cần tạo thành tổn thương coi như đạt được thành công. Kiếm thuẫn thủ thắng lý niệm là mai, tích tiểu thắng hơi lớn thắng, thông qua không ngừng tiêu hao nhuệ khí của đối phương cùng tinh lực. Tới sáng tạo cuối cùng một kích chí mạng cơ hội. Hắn kiên nhẫn nghe Vệ Tâm Minh giảng giải. Một lát sau Vệ Tâm Minh bỗng nhiên đình chỉ giảng giải. Sau đó thì sao? Sở Ca hỏi. Không còn. Tiếp theo chính là huấn luyện. Không còn. Nhanh như vậy liền kể xong. Sở Ca có chút không tín phục. Cái này còn chưa tới 10 phút đây đi. Cái kia Vệ Tâm Minh nhưng là trừng mắt một cái. Nói nhảm. Cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân. Vũ khí lạnh đánh cận chiến loại chuyện này. Chân chính kỹ xảo nhiều như vậy. Mấy câu nói liền có thể nói xong. Nhưng là muốn thật muốn luyện giỏi. Liền hoàn toàn muốn chịu khổ cực phu rồi. Khả năng xài mấy năm công phu mới có thể vào cánh cửa. Ngươi còn tưởng rằng có võ công gì bí tịch công phu khẩu quyết cái gì học liền có thể treo lên đánh. Người khác a, không có chuyện tiện nghi như vậy. Cái gọi là công phu thật. Chính là muốn xuống chân công phu mới có thể luyện thành. Chỉ có thể thông qua không ngừng huấn luyện tới đem loại kỹ xảo này khắc vào đến thần kinh của người phản xạ bên trong. Đến đây đi, người tiền cũng giao rồi. Hai ta liền bắt đầu luyện đi. Sở Ca lòng nói đến. Vậy thì tới đi. Hai người cầm lấy tấm thuẫn cùng kiếm gỗ. Liền bắt đầu đối với luyện. Oành, lại là một lần tấm thuẫn va chạm. Sở Ca vừa mới lui về phía sau. Vệ Tâm Minh trong tay kiếm gỗ liền giống như rắn độc chi tin một nửa theo tấm thuẫn lộ ra sơ hở đâm. Đi qua, thoáng cái đâm vào Sở Ca phòng hộ phục trên ngực. Không được, cánh tay chua. Sở Ca ngồi trên đất một mặt sự bất đắc dĩ. Thực sự đến cùng cao thủ giao thủ thời điểm mới phát hiện kỹ thuật của mình vẫn là kém quá nhiều a. Vẫn chưa tới nửa giờ. Hai cái cánh tay giống như đổ chỉ một dạng đài cũng không ngất lên được. Hơn nữa trên căn bản đều là nghiêng về đúng một bên bị treo lên đánh. Vô luận là sức mạnh, tốc độ, kỹ xảo, vẫn là sức chịu đựng mình cũng bị đối phương cho đánh thắng rồi. Bất quá lại cũng không thể nói không có thu hoạch. Ít nhất hậu kỳ mấy lần đối kháng. Sở Ca đã có thể dựa vào tấm thuẫn phòng ngự cùng đối phương đánh có qua có lại rồi. Bất quá Sở Ca vô cùng hoài nghi đối phương là có phải có mở nước. Vậy thì nghỉ ngơi một hồi đi. Người có thể đi đấm bóp phòng. Đấm bóp một chút. Buổi chiều còn phải tiếp tục sao còn là nói tiến hành kiện thân huấn luyện đương nhiên phải tiếp. Tục. Sở Ca gật đầu nói. Bất quá vẫn là trước kiện sẽ thân sau đó sẽ luyện đi. Hắn đã phát hiện. Lá chắn kiếm đánh nhau kịch liệt kỹ xảo thật đúng là liền mấy chiêu như vậy. Nhưng là sức mạnh cùng bén nhạy, nhất là sức mạnh, đang đối với kỹ xảo vận dụng lên có trợ giúp cực lớn. Một điểm này đến lúc đó để cho Vệ Tâm Minh có chút ngoài ý muốn. Dường như còn tưởng rằng Sở Ca sẽ buông tha cho chứ. Vậy một lát gặp rồi, liền như vậy Sở Ca coi như là luyện. Buổi sáng kiện thân, buổi chiều liền cùng Vệ Tâm Minh đối luyện, đồng thời dựa theo huấn luyện viên yêu cầu công thức nấu ăn. Mỗi ngày bổ sung đại lượng chất lòng trắng trứng thức ăn. Mệt mỏi là thực sự mệt mỏi. Bất quá Sở Ca nhưng là vui ở trong đó. Dĩ vãng sinh hoạt bình thản buồn chán. Hoàn toàn không có cái gì áp lực cũng không có cái gì động lực. Mặc dù vô cùng nhàn nhã. Nhưng là lại để cho hắn có loại qua loa cho xong chuyện phí thời gian 5 tháng cảm giác. Nhưng là bây giờ hắn lại cảm giác sinh hoạt tràn đầy chạy đầu. Ngoại trừ kiếm thuẫn thuật cận chiến, Sở Ca còn luyện tập một chút hai tay vũ khí vận dụng. Cái này Vệ Tâm Minh cũng không biết là lai lịch gì. Tựa hồ đối với cái gì đều hiểu đến một chút thật ra khiến Sở Ca bất ngờ cảm thấy hài lòng. Một hơi luyện một tuần lễ, Sở Ca ngày này về nhà mở máy vi tính ra, chuẩn bị mở mới phó bản rồi. http://foraum.tiuyencv.com/sowtraead.php